Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Nhưng Đường Minh vẫn là như cũ mỗi cách 1-2 ngày thậm chí mỗi ngày đều sẽ thêm. Trần An Dương nhìn đến hắn như vậy cũng liền không có lại gia tăng cái mua sắm xương cốt. Lượng chính là có một chút, không biết có phải hay không ảo giác. Trần An Dương tổng cảm thấy gia tăng rồi Đường Minh hắn lấy về tới xương cốt canh xương hầm. Ngao ra tới hương vị muốn so với trước tốt hơn không ít, nhưng là hắn cố ý tinh tế nhấm nháp lúc sau. Dư vị thật lâu, lại cảm thấy giống như không có gì không giống nhau, bất quá Trần An Dương cũng không có cảm giác. Được có cái gì không ổn, cũng liền không có tiếp tục chú ý đi xuống, dù sao không có việc gì là được, Đường Minh căn bản không. Có khả năng sẽ hại bọn họ, có thể là bởi vì Đường Minh bỏ thêm này đó biến dị thú xương cốt nguyên. Nhân, không nghĩ tới Lâm An Tiếu cư nhiên thật sự hút vào thành công. Tử dị khuẩn hút vào thành công. Kỳ thật, vừa mới bắt đầu mấy ngày phát triển rất chậm rất chậm mơ siêu ngay cả tử sắc ban điểm có thể bị nhìn. Đến thời gian, đều là ở thành công hút vào vài thiên lúc sau. Bọn họ mới phát hiện bất đồng, này liền thuyết minh Lâm An Tiếu thể chất thật sự phi thường không? Thích hợp hút vào tử dị khuẩn, có lẽ đời này rất có khả năng cũng sẽ thất bại. Nếu không có Đường Minh như vậy trước tiên cho hắn ăn tử dị khuẩn. Hơn nữa hậu kỳ lại ăn đại lượng biến dị thú cốt đầu ngao canh nói. Khả năng căn bản là sẽ không thành công hút vào tử dị khuẩn bất quá tốt xấu vẫn là thành công. Đường Minh mặt ngoài lo lắng Lâm An Tiếu, nhưng trong lòng lại an tấn không ít chỉ là, hiện tại, Lâm An Tiếu liền không thể tùy tiện đi ra ngoài, đầu tiên. Phát hiện Lâm An Tiếu trên người tử sắc ban điểm không phải Đường Minh mà là Đường Thiên. Là mơ siêu cô thể là bởi vì bị cải tạo nguyên nhân, hắn gần nhất thị lực lại biến hảo rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện lúc sau. Làm Trần An Dương, phiêu. Thậm chí là tiền đa bối lại đây xem, bọn họ cũng chưa nhìn ra tới tử sắc ban điểm thật sự quá mức thật nhỏ, chỉ có Đường Minh lại đây xem. Thời điểm mới hơi chút có thể nhìn ra tới một chút tới, lúc ấy hắn liền biết Lâm An Tiếu thành. Công, hơn nữa lại qua 1-2 ngày, tiền đa bối tới xem thời điểm mới phát hiện chính mình có thể quan sát tới rồi. Lúc ấy hắn còn đối với Đường Minh cùng Đường Thiên Lam kêu gào. Mắng bọn họ là miệng quạ đen, vốn là không có gì, nhưng là bị Đường Thiên Lam một cái tử vong ánh mắt xem qua đi. Tức khắc liền héo nhi, ngoan ngoãn không nói chuyện nữa, Đường Minh xem hắn tức giận bất bình bộ dáng. Mới thở dài nói, người như thế nào không đi hỏi một chút quản gia bọn họ có thể hay không nhìn đến. Tiền đa bối đi hỏi. Nhưng là bọn họ nói bọn họ vẫn là nhìn không tới, tiền đa bối lúc này mới cảm thấy có điểm ngoài ý. Muốn, chính hắn là tuyệt đối thấy được, nhưng là quản gia cùng phiêu lại nói không thấy được, nói cách khác mấy ngày hôm trước Đường Thiên. Lam cùng Đường Minh cũng có thể là thấy được, chỉ là chính mình nhìn không tới mà thôi, cho nên. Hai người bọn họ không phải miệng quạ đen, chỉ là chính mình quá mức kia gì mà thôi. Nhưng lúc sau hắn vẫn là rất kỳ quái, đi tìm quản gia cùng phiêu xác nhận rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần được đến đáp án đều là giống nhau. Mãi cho đến 3 ngày lúc sau, Trần An Dương cùng phiêu mới có thể nhìn đến, lúc ấy tiền đa bối liền thu được phiêu một câu. Người thật là miệng quạ đen, tiền đa bối trở thành bị đả kích thương tích đầy mình. Hắn cuối cùng là đã biết bị oan uổng thành miệng quạ đen là cái dạng gì tâm tình, tỏ vẻ về sau không? Bao giờ miệng tiện, Đường Minh mới làm phiêu buông tha hắn, bất quá hắn nhìn Lâm An Tiếu. Dựa theo như vậy tốc độ, trên người tử sắc ban điểm muốn biến mất đi xuống nói. Khả năng yêu cầu so Đường Minh Đường Thiên Lam hoặc là tiền đa bối muốn nhiều gấp 2 thậm chí gấp. 3 thời gian, đại khái hơn 3 tháng thậm chí nửa năm đều có khả năng. Thời gian này tính tính kỳ thật cũng không phải rất dài, nhưng Đường Minh vẫn là nhịn không được lo. Lắng, cái này quá trình đều phải liên tục lâu như vậy. Như vậy lúc sau cải tạo quá trình khả năng sẽ liên tục càng lâu. như là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cải tạo thời gian đều khả năng liên tục đã nhiều năm. Lâm An Tiếu bên này phỏng chừng muốn liên tục cả đời. Cũng may Lâm An Tiếu không để bụng này đó. Chỉ cần có thể thành công hút vào tử dị khuẩn, hắn liền rất vui vẻ, liền tính là ở trong phòng của mình oa thượng một năm. Hắn đều có thể mặt không đổi sắc, hiện tại bất quá là 3-4 tháng mà thôi. Quả thực là một bữa ăn sáng, liền tính là về sau yêu cầu cả đời thời gian tới cải tạo. Cũng không có việc gì, tổng do không có tử dị khuẩn hiếu thắng, cho nên ở này đó chính phủ người tới làm du thuyết công tác. Thời điểm, Đường Minh mới có thể như vậy kiên quyết lưu lại. Đường Thiên Lam vừa mới bắt đầu có điểm tâm động, nhưng kia cũng chỉ là có điểm ý động mà thôi, hắn cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ lựa chọn cùng Đường Minh cùng nhau lưu lại, đương nhiên Tiền Đa Bối là không có khả năng một người rời đi, lúc trước nếu không phải Đường Minh mang theo chính mình tới thành phố S nói, hắn có lẽ đã sớm chết ở phía trước động đất. Nơi nào còn có thể sống đến bây giờ? Mặc kệ thế nào sống hay chết, hắn đều phải đi theo Đường Minh, Đường Minh nếu không đi nói. Kia hắn cũng không đi, Đường Minh bọn họ ba cái đều không rời đi. Trần An Dương cùng Phiêu vậy càng thêm sẽ không đi rồi, kỳ thật bọn họ từ nước ngoài đi vào quốc nội. Ở bên ngoài du đãng lâu như vậy. Muốn nói hiện tại có thể so sánh Trần An Dương còn muốn xem đến rõ ràng người khả năng căn bản là không mấy cái, hiện tại thế đạo này như vậy loạn. Kỳ thật, mặc kệ đến nơi nào, khả năng đều sẽ không có cái gì cái gọi là an toàn nơi. Liền tính là hiện tại quốc gia thành lập căn cứ cũng là giống nhau, trải qua lâu như vậy thời gian. Phỏng đoán bổ sung, báo chí đưa tin từ từ. Trần An Dương không phải ngốc tử, hắn có thể nhìn ra được tới hiện tại bên ngoài rốt cuộc là chuyện như thế nào, những người đó thật sự sẽ bởi vì có căn cứ sẽ không phải chết vong sao? Không có khả năng, đáng chết vẫn là sẽ chết, chỉ là sớm muộn gì mà thôi, ngược lại là ngốc tại thành phố S thời điểm. Hắn cảm giác chính mình phi thường an toàn, một chút nguy cơ đều không có, hơn nữa càng quan trọng chính là thành phố S trước nay đều không có phát sinh qua bên ngoài những cái đó sự tình, liền tính không có phòng ngự thi thố, mọi người đều vẫn là sống được hảo hảo, hiện tại chính phủ tới du thuyết. Theo như lời cùng nhau đều là nói chuyện giật gân nói. Đương nhiên bọn họ hiện tại xuất hiện ở chỗ này, có một bộ phận là vì phòng bị chưa xảy ra. Càng nhiều kỳ thật là ở hoàn thành thượng cấp hạ đạt nhiệm vụ, cũng may bọn họ nhiệm vụ là tận lực thuyết phục, không phải cưỡng chế chấp hành, khả năng cũng là vì sở hữu căn cứ áp lực trở nên rất lớn. Không có khả năng tiếp thu nói có người, lúc này mới có tận lực khuyên bảo, mà không phải cưỡng chế chấp hành, bị cưỡng chế chấp hành đưa tới căn cứ phát hiện ngay cả trụ địa phương đều không có. Nhân dân sẽ thế nào tưởng? Ấn tượng đầu tiên phỏng chừng chính là không đáng tin cậy, tuy rằng nơi này khoảng cách toàn hoa hạ. Lớn nhất thần bí nhất núi rừng xác thật là gần nhất. So với mặt khác 9 thành thị tới đều phải gần, gần không thể tưởng tượng, cơ hồ chính là dán ở bên cạnh nếu trên mặt đất họa một cái tuyến nói. Như vậy thành phố S ở bên này. Mặt khác một bên chính là núi rừng nhập khẩu, nhưng hắn quỷ dị cảm thấy nơi này thực an toàn mà. Chính phủ người không chút nào ngoài ý muốn tiếp nhận rồi bọn họ tất cả mọi người cự tuyệt rời đi. Quyết định hơn nữa ở lúc sau vài thiên thời gian đều sẽ tới cửa lời nói hai cái giờ thời gian ở chỗ. Này, bọn họ cũng không phải vẫn luôn đang nói muốn bọn họ đi nói. Mà là sẽ lưu một ít có không hòa hoãn tức giận. Làm đại gia nhẹ nhàng một chút, đang nói chuyện thời điểm đem rời đi nơi này ý tứ xen kẽ ở bên trong, cuối cùng thật sự là không được. Bọn họ liền dùng ra trung cực sát chiêu, hai vị Đường tiên sinh. Còn có vị này Tiền tiên sinh, nói thật các ngươi thật sự rất lợi hại. Bên này trang viên bên trong gieo trồng rau quả, kiếm tiền kiếm được bồn mãn bát mãn. Nhưng là, nói tới đây hắn còn tạm dừng một chút nhưng là. Có nhiều như vậy tiền mất mạng hoa có phải hay không tổn thất quá lớn một chút? hiện tại cái này thành phố S tình huống như thế nào ta tưởng các ngươi cũng biết rất rõ ràng. Rất nhiều sinh trưởng ở địa phương người đều đã đi theo cùng nhau đi rồi. Nhưng là các ngươi này mấy cái ngoại lai người lại còn vẫn luôn lưu lại nơi này, nói thật nếu các ngươi là nói đúng này phiến thổ địa có cảm tình, ta là một ngàn một vạn cái không tin, cho nên có thể nói các ngươi lưu lại nơi này nguyên nhân sao? Tiền đa bối, tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn đến mới mẻ nhất rau dưa cùng trái cây. Hơn nữa vẫn là đủ lượng tùy tiện ăn, muốn ăn cái gì đều có. Này chẳng lẽ không tính lý do sao? Này hai người bị tiền đa bối lời như vậy cấp làm cho có điểm ngốc. Này xác thật là thực tốt, muốn ăn nhiều ít, tưởng cái gì thời điểm ăn liền khi nào ăn. Nói thật bọn họ ở chỗ này cọ cơm thời điểm chính là cái loại cảm giác này, muốn lưu lại cảm giác. Hơn nữa mỗi ngày bọn họ rời đi thời điểm đều sẽ được đến bọn họ đặc biệt lễ vật. Một đại túi tràn đầy mới mẻ rau dưa. Đây cũng là bọn họ vì cái gì thất bại nhiều như vậy thứ vẫn là mỗi ngày đều sẽ tới nguyên nhân, mang. Về lúc sau đương nhiên là phân rất nhiều cấp đồng sự. Hơn nữa tới nơi này liên tục tới rồi bọn họ trước khi rời đi cuối cùng một ngày. Bọn họ phải rời khỏi thời điểm vẫn là thực cảm thán. Quả nhiên là không có thể nói phục bọn họ. Ở gần vài thiên du thuyết đều không có hiệu quả lúc sau bọn họ vẫn là đi rồi, rốt cuộc nhiệm vụ hoàn. Thành cũng không sai biệt lắm. Muốn chạy người kỳ thật sớm nhất liền quyết định hảo phải đi. Tổ chức lên tốc độ vẫn là thực mau, bất quá không đi những người đó cũng có chính mình lý do. Đệ nhất rốt cuộc nơi này xác thật là không phát sinh quá nguy hiểm. Càng thêm lệnh người khó có thể tin chính là, nơi này căn bản không chết hơn người, cũng không mất tích hơn người, trừ bỏ có chút không cẩn thận có bị thương quá người ngoại trừ, điểm. Này tuy rằng làm nhận phi thường nghi hoặc khó hiểu. Nhưng cũng có lẽ là tại đây tảng lớn núi rừng giữa có uy hiếp nơi có động vật nguy hiểm nhất tồn tại. Cho nên mới sẽ như vậy, nhưng suy đoán rất nhiều. Không có một loại là có chứng cứ, kỳ thật mọi người đều có thể cảm giác được ở chỗ này. Chính là cho người ta một loại phi thường quỷ dị nguy hiểm cảm giác bất quá bọn họ đều phải đi rồi. Cũng không hề rối rắm như vậy như có như không cảm giác dù sao phải đi người là khẳng định sẽ đi. Không đi người khẳng định cũng sẽ không đi. Nhưng cho dù nơi này không có chết hơn người, cũng không ai mất tích, bọn họ vẫn là sẽ sợ hãi, cho nên đại khái cũng chính là ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Phía trước tới hơn phân nửa người đều đi theo cùng nhau đi rồi, đối này đó nguyên bản sinh hoạt ở. Thành phố lớn quyền cao chức trọng người tới nói, vẫn là ở người nhiều địa phương mới sống càng thêm có địa vị, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 138 hơn nữa nguyên bản sinh hoạt ở thành phố S người cũng đều đi rồi hơn phân. Nửa, hiện tại toàn bộ thành phố S cư nhiên quỷ dị lại biến trở về phía trước như vậy nửa chết nửa. Sống trạng thái, làm Đường Minh cảm thấy có điểm không thích ứng. Bất quá không đi người vẫn là sẽ không đi, bọn họ vẫn là an an ổn ổn sinh hoạt ở chỗ này. Đi người tất cả đều là quyền cao chức trọng có thân phận có địa vị có tiền sợ chết có chút bất đắc. Dĩ lưu lại còn lại là bởi vì toàn bộ thân gia đều lời nói ở nơi này người, bọn họ trong lòng kỳ thật. Cũng cảm thấy nơi này vẫn luôn đều thực an toàn. Liền không cần thiết lại đến cái gọi là trong căn cứ, bất quá. Liền tính là như vậy lưu lại người cũng không phải rất nhiều, bởi vì thành phố S người bỗng nhiên. Biến thiếu nguyên nhân, nguyên bản đang ở kiến tạo tiểu khu nhà lầu trực tiếp đình công. Mà Diêu Quảng Lâm bên kia rau quả siêu thị cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng. Hết chương.